Chương 2780, đây chính là bẫy dập. Đệ nhất bạo. Kỳ Thải Huyên cùng Trần Tử Viện đều là mặt mũi tràn đầy vui sướng. Chủ nhân, ngươi quả nhiên là lợi hại, chúng ta tìm được Trần Phong trực tiếp dậm chân đi vào. Sau khi đi vào, chính là một đầu du lớn lên hang ngầm nói, cái này hang ngầm đạo một mực hướng về phía trước. Lại đi hơn 10 dặm, lần này đã không có đụng phải nguy hiểm gì, cũng không có cờ N mới giải khai chốt mở. Rốt cục, xuất hiện trước mặt một cái đại môn. Trần Phong không chút do dự, đấm ra một quyền, trực tiếp liền đem cái này đại môn cho đập nát, dậm chân tiến vào bên trong. Sau cửa lớn, là một cái có chút khoát đại không gian. Đây cũng là một ngọn núi ở giữa sơn động, độ cao đủ mấy trăm mét, mà phương viên thì là đạt đến 500 mét chi cự. Lúc này vừa tiến vào nơi này, Trần Phong đám người nhất thời bị rượu hoa mắt. Ngũ thải tân phân quang mang ở chỗ này lấp lóe, trong sơn động khắp nơi đều là chất đống lấy đại lượng các loại bảo thạch, chân quý kim loại, các loại thiên linh địa bảo các loại. Lực lượng cường đại tại bọn họ trên thân thể mờ mịt tứ tán mà ra, để cho người ta cảm nhận được về sau, đều là cảm thấy trong lòng một trận thư sướng lúc này, trước mặt một mảnh châu quang bảo khí. Vô số chân quý quý giá bảo vật quang mang hòa lẫn, trong nháy mắt chính là rượu bỏ ra tất cả mọi người con mắt. Kỳ Thải Huyên tiến lên trước một bước, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn lấy một màn này. Trong miệng nàng thì thào lẩm bẩm cái gì, Trần Phong nghe thấy, cái kia tựa hồ là một số bảo vật tên. Hồi lâu sau, nàng vừa rồi quay đầu, dùng cực độ sợ hãi than ngữ khí, âm thanh run rẩy, nhìn lấy Trần Phong mặt mũi tràn đầy kích động nói ra, chủ nhân, trong này những vật này, chỉ riêng ta nhận ra liền có mười mấy loại. Chỉ là ta nhận ra, những này tối thiểu liền có thể bán được hơn mấy trăm ngàn long huyết tử tinh. Mà những cái kia không có nhận ra, càng là không biết đạo có bao nhiêu. Chủ nhân, lần này thật sự là thu hoạch cự đại nha. Trần Phong cười ha ha. Hắc Sơn Ngũ Hổ tại Tử Hỏa Đầm Lầy thông hướng Triều Ca Thiên Tử Thành trên đường cướp bóc nhiều năm như vậy, tuy nói cách mỗi mấy tháng mới có khả năng bên trên một phiếu, nhưng là mỗi một lần thu hoạch đều là cực kỳ cự đại. Năm này tháng nọ, góp nhặt xuống tới, tuyệt đúng không phỉ, xem ra hẳn là đều ở nơi này. Trần Phong bén nhạy nhìn thấy, nơi này bị phân chia thành 5 cái khu vực. Một cái khu vực chất đống chính là các loại chân quý kim loại, một cái khác khu vực chất đống thì là các loại dữ liệu. Còn có một cái khu vực chất đống thì là phân chia đều là phi thường mạnh. Mỗi một cái khu vực bên trong, đều có một số phi thường to lớn bạch ngọc hạp tử, bên trong chất đầy các loại chân bảo, mà có một ít bạch ngọc hạp tử trả lại khóa, chất đống tại là dễ thấy nhất vị trí. Hiển nhiên, ở trong đó còn tồn phóng một số giá cả càng thêm cao đồ vật. Trần Phong mỉm cười, đi ra phía trước. Mà vừa lúc này, đột nhiên hắn lại là cảm giác mắt tối sầm lại. Trong nháy mắt, trước mặt sát cơ mọc thành bụi, xuất hiện vô số lệ quỷ. Hắn lúc này, phảng phất đưa thân vào một cái biển máu bên trong. Cái này máu tươi tạo thành trong hải dương, khắp nơi đều là trôi nổi thi cốt, khắp nơi đều là hôi thối, khắp nơi đều là hư thối thi thể. Buồn nôn đến cực điểm, khủng bố đến cực điểm, giống như tu la địa ngục. Sau một khắc, những quỷ quái kia, đều là hướng về Trần Phong hung hăng đánh tới. Như là người bình thường, chỉ sợ là muốn bị dọa chết tươi. Mà Trần Phong chỉ là vừa mới hơi sửng sốt một dưới, tiếp lấy liền lại khôi phục bình thường. Hắn cười lạnh một tiếng, miệng góc pha cờ hoa ra một vòng nụ cười khinh thường. Này một ít thủ đoạn, còn muốn ở trước mặt ta làm thật là muốn chết, không biết tự lượng sức mình nói. Hắn quát lạnh một tiếng. Trần Phong thậm chí đều không dùng cái gì thủ đoạn khác, chỉ là đoạn quát một tiếng. Một tiếng này gào to, cự đại khí lãng chấn động mà ra, những cái kia chỗ có nhào tới quỷ vật. Đúng là trong nháy mắt liền bị Trần Phong toàn bộ chấn vỡ, điêu linh, tàn rơi Trần Phong trước mặt, trong nháy mắt một mảnh trong sáng, lại là khôi phục được hiện thực thế giới bên trong. Mà hắn nhìn thấy Kỳ Thải Huyên Trần Tử Viện, đều là trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, một bộ cực kỳ hoảng sợ dáng vẻ. Đồng tử tan rã, toàn thân run rẩy. Nhất là Trần Tử Viện, càng là như vậy. Trần Phong lập tức chính là biết đạo nguyên nhân, bởi vì ban nãy một dưới, chính là một lần tinh thần công kích. Trần Tử Viện ngũ hành tinh kim thể, đã cường đại đến cực điểm, nhưng là cái kia chỉ là lực lượng của thân thể. Tinh thần của nàng vẫn là giống như trước đó nhỏ yếu, không, phải nói so trước kia còn yếu. Bởi vì, hắn mới vừa từ một sợi tàn hồn trạng thái bên trong khôi phục lại. Cho nên nói hắn sáng tạo nghiêm trọng nhất. Trần Phong một tiếng quát chói tai, muốn chết hồn giả không gian trong nháy mắt nhất động, vô cùng cường đại hồn lực quét sạch mà ra, đem Kỳ Thải Huyền cùng Trần Tử Viện bao khỏa ở bên trong, hồn lực hướng về các nàng thể nội thẩm thấu mà đi. Kim quang thiểm thức thế là sau một khắc, Trần Phong chính là nghe thấy một tiếng hơi có vẻ chật vật chi chi kêu thảm. Sau đó, vô số hắc khí, im lặng ở giữa, từ hai người bọn họ thể nội từ từ bay ra, bay đến nơi xa, hóa thành một đạo hắc ảnh. Cái này đạo màu đen hư ảnh nhìn chằm chằm Trần Phong, trên mặt huyễn hóa ra cực độ oán độc thần sắc, ngươi cái này nhân loại ti bỉ, hôm nay mấy người các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Trần Phong nhìn lấy hắn, mỉm cười nói nói, ngươi lại là lai lịch thế nào, ta là lai lịch thế nào. U ám hắc ảnh nhìn lấy Trần Phong, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra, ta là chủ nhân lưu tại nơi này chuyên môn trông coi bảo khố. Hắn cười ha ha nói, chủ nhân liền biết nói, khẳng định sẽ có một ít nhỏ vụn chi bối phận, đến đây bảo khố nơi này đánh cắp. Quả nhiên, bị ta cho đụng phải hắn chỉ Trần Phong, ngạo mạn nói ra, ta cho ngươi biết, hôm nay ta ở chỗ này, mấy người các ngươi không có khả năng từ nơi này lấy đi bất kỳ vật gì mà lại, sẽ còn chết ở chỗ này. Trần Phong mỉm cười nói nói, ồ phải không chỉ bằng ngươi còn chỉ bằng ta, thực lực của ta há là các ngươi có thể tưởng tượng. U ám hắc ảnh mặt mũi tràn đầy khinh thường nói no y. Trần Phong cười nói, như vậy, vừa rồi cảm giác, có vẻ giống như là ngươi bị thua thiệt đâu, vừa rồi chẳng. Qua là ta nhất thời không quan sát thôi. U ám hắc ảnh âm trầm nói ra, ta vừa rồi, căn bản cũng không có vận dụng lực lượng chân chính chủng loại, ta vận dụng lực lượng chân chính về sau, ngươi liền sẽ biết đạo cái gì gọi là cường đại. Hắn vẫn như cũ là ngạo mạn vô cùng, không có đem Trần Phong để vào mắt. Trần Phong cười lạnh một tiếng, ngươi lai, đây chính là Hắc Sơn Ngũ Hổ lưu tại nơi này bấy dập thật sao, ha ha ha ha. Hắn ngửa thiên một trận cao giọng cười to, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường, có lẽ đối người khác mà nói, đây là một cái bẫy, đây là một cái sắc cơ, đây là một cái lớn lao uy hiếp, nhưng là, đối với ta Trần Phong tới nói, cái này ngược lại là một đạo mỹ vị món ngon a. Nói, Trần Phong chỉ hướng về phía trước cái kia đầu phiêu phiêu miểu miểu âm u hắc ảnh, lạnh giọng uống nói, hiện tại, quay lại đây chịu chết đi. Cái kia đạo âm ám hắc ảnh nghe Trần Phong nói lời, lập tức giật mình. Mà sau một khắc, trên mặt hắn hắc khí biến hóa, thì là hóa thành một cỗ nồng đậm đến cực hạn, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất một loại dữ tợn. Nhìn chằm chằm Trần Phong, hung ác vô cùng giống nói, hoa con, ngươi cũng dám cùng ta nói như vậy.